Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, Long Cẩm Y biến hóa. Oanh, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, trường kiếm giao kích chỗ, bùng nổ ra đỏ đậm liệt diễm cùng phá nát ánh vàng. Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Từ Kính, đồng thời bay ngược ra ngoài. Chu Nhan Từ Kính động tác, tao nhã thoải mái, hướng sau trượt đi ra ngoài một nửa, mũ trùm bị thổi rơi vào sau đầu, mái đầu bạc trắng, theo gió tung bay, Long Cẩm Y tác muốn chật vật nhiều, bay ra mấy trăm trượng, lảo đảo mấy lần, hướng đứng lại trụ thân thể, đứng lại sau, không có lại công, mà là có chút hơi giật mình nhìn mình Bất Tử Kiếm. Đến cũng đã bị phong ấn ký ức, hắn nhưng vẫn là kiêu căng tự mãn, nhưng đòn đánh này bên dưới, bị một cái pháp lực khí tức thậm chí không bằng chính mình nữ nhân cho đẩy lùi. Thực sự là chưa từng ngờ tới, ở vừa nãy cái kia trường kiếm giao kích trước, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình rót vào kiếm bên trong pháp lực, nhanh chóng trôi đi, lệnh chiêu kiếm đó uy lực giảm mạnh. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chu Nhan Từ Kính. Chu Nhan Từ Kính như tiên tử đón gió ngự hư, quần trắng tóc bạc tung bay, tạm thời cũng không có công kích nữa. Vào giờ phút này, trong phố chợ không biết có bao nhiêu tu sĩ bị tranh đấu động tĩnh kinh động, đang hướng hai người phương hướng bên trong nhìn tới, mà Phạm Lan Chu vẫn không có chạy tới. Đạo hữu, không muốn đánh. Đại sư huynh ta, hắn thật là bị người phong ấn ký ức. Phạm Lan Chu lại ở truyền âm cho Chu Nhan Từ Kính. Long Cẩm Y, Lập Thu năm đó vì cứu ngươi, chúng rồi phệ linh tộc nham hiểm thủ đoạn. Chúng ta Bích Lạc Lăng trưởng lão, cuối cùng cũng không có cứu sống nàng. Ngươi hiện tại biết tin tức này, trong lòng có từng cảm giác được một tia hổ thẹn. Chu Nhan Từ Kính nghe ánh mắt lóe lóe, không có công kích nữa. Lần thứ hai hỏi hướng về Long Cẩm Y. Long Cẩm Y liếc nàng một mắt, ánh mắt lạnh lùng như kiếm. Ta không có thời gian, lãng phí ở những này không có ý nghĩa chuyện nam nữ trên. Huống hồ ta đã không nhớ rõ nàng, như nhất định phải thế nào, ngươi mới bằng lòng bỏ qua, ngươi liền khi ta hổ thẹn được rồi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, đây là thái độ gì? Chu Nhan Từ Kính nghe vậy, trong mắt hầu như là lập tức có sát khí lên. Bạch, Long Cẩm Y lại một lần bay vút đi. Chu Nhan Từ Kính lần thứ hai đuổi theo, nhìn dáng dấp, không cho Long Cẩm Y một điểm sâu sắc giáo huấn, là sẽ không bỏ qua. Cái kia tới gần tới được Phạm Lan Chu, tự nhiên cũng là thay đổi phương hướng. Chu Nhan Từ Kính thời gian gia tốc thủ đoạn, không chỉ là đang công kích thần thông trên, liền thân pháp của chính mình, cũng tựa hồ rất nhiều nắm. Đuổi sau khi đi ra ngoài, nàng tuyệt mỹ dung nhan, quỷ dị biến già nua lên, theo 25, 26 tuổi, dần dần liền đã biến thành hơn 30, rõ ràng thành thục tang thương mấy phần, mà vì vậy mà đến. Là trên tốc độ khủng bố tăng lên, chỉ trong chốc lát, liền lại đuổi tới Long Cẩm Y phía sau. Long Cẩm Y thần thức xem một trận táo bạo, bị phong ấn ký ức sau. Tâm linh của hắn tu dưỡng, cũng là mất giá rất nhiều. Cần thời gian dài hơn cùng rèn luyện đến khôi phục. Nhận lấy cái chết, Long Cẩm Y rốt cục lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Trong hai con mắt của hắn, hiện ra không giống nhau thần thái đến, trong đó một cái lạnh lùng như thiên, mặt khác một cái lại là tràn ngập nồng nặc tình cảm. Tuyệt nhiên ngược lại, thế đạo băng lương, hung huyết trích nhiệt, tuy rằng đã là hoàn toàn lạnh lùng trạng thái Long Cẩm Y. Nhưng một chiêu này, hắn y nguyên có thể triển khai, cái môn này thủ đoạn triển khai ra sau. Long Cẩm Y phảng phất đã biến thành một cái nhân gian võ sĩ bình thường. Biến hóa ra trăm nghìn vạn hóa chiêu số, tấn công về phía Chu Nhan Từ Kính, đâm, gánh, bổ, giết, nhân gian võ sĩ kiếm đạo cùng cực biến hóa. Bị Long Cẩm Y từng cái diễn đến, ánh kiếm bắn ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Chu Nhan từ kính phù sinh thần chỉ tuy rằng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng một cái có chút phát điên Long Cẩm Y, nhưng là không nữa quản những kia chỉ mang, né nhanh qua công kích chỗ yếu liền được, đem mình phong ấn ký ức sau một giọng phiền muộn, phát tiết đến trong trận chiến này. Chu Nhan từ kính thân ảnh vụt sáng, nàng đã cảm giác được rõ rệt, cái kia mỗi một tay ánh kiếm bên trong, đều bao hàm nồng nặc đạo tâm khí tức, đang công kích nàng tâm thần, đau đầu sắp nứt cảm giác, dần dần phát lên ở đầu của nàng bên trong, hai đạo đối lập tâm tình dạng đồ vật, phảng phất tâm ma bình thường, ở cơ thể nàng bên trong đối oanh lên, lôi kéo lên. Dường như muốn đem nàng chia ra làm hai, xé thành hai người, từng người chiếm cứ một nửa một dạng, trong đó một luồng lãnh khốc như băng, tràn ngập vô tình mùi vị, mặt khác một luồng rừng rực như lửa, thông cảm dày đặc nhất tình cảm, trước mắt của nàng, càng thỉnh thoảng có ảo giác né qua. Long Cẩm Y cái môn này thủ đoạn đã không phải Chu Nhan từ kính thời gian thần thông có thể hóa giải. Không phải cường tuyệt ý chí không thể. Chu Nhan từ kính ý chí đương nhiên là cực cường, nhưng còn không đạt tới tương tự Phương Tuấn Mi bất động đạo tâm vậy trình độ. Mà trừ phi nàng Chu Nhan từ kính hiện tại có thể quyết tâm lấy phù sinh thần chỉ công kích Long Cẩm Y chỗ yếu, đem hắn đánh giết. Bằng không đều rất khó ứng phó một chiêu này. Chu Nhan từ kính đôi mi thanh tú cuối nhăn, một khuôn mặt đẹp vốn là màu máu cực kỳ nhạt, có chút bệnh trạng, hiện tại da mặt co giật dáng vẻ càng là khiến lòng người đau. Thời khắc này không biết bao nhiêu quan chiến tu sĩ ở mắng to Long Cẩm Y không biết thương hương tiếc ngọc. Đại sư huynh dừng tay, hét lớn tiếng lại lên. Phạm Lan Chu rốt cục chạy tới, Cố Tích Kim năm đó tỉnh lại Long Cẩm Y ký ức thời điểm. Hắn liền ở bên cạnh nhìn, sao lại không rõ hắn một chiêu này lợi hại, liền Cố Tích Kim đoạn thời gian đó bên trong, đều là đau đến thê thảm rên lên, trường kiếm vẩy một cái, phong vân cuồn cuộn mà đến, phong vân bên trong, cũng là nồng đậm đạo tâm khí tức. Phạm Lan Chu này một tay, là hắn đang truy tung Long Cẩm Y thời điểm, chuyên môn thôi diễn đi ra phụ trợ thần thông, lấy chính mình đạm bạc đạo tâm khí tức, đến hóa giải đối với trong lòng bàn tay bạo ngược tâm ý. Long Cẩm Y trước, đã hưởng qua Phạm Lan Chu một chiêu này, biết có nhiều chán ghét, trong mắt hung mang mãnh lóe lên một cái, lập tức liền bỏ rơi Chu Nhan từ kính. Giết hướng về phía Phạm Lan Chu, bạch, kiếm phong tiếng gào thét, Long Cẩm Y đứng đầu một kiếm bổ tới, Phạm Lan Chu gánh kiếm phản kích, oanh, một tiếng nổ vang, hai người chiến thành một đoàn, vẫn như cũ là thế đạo lạnh lẽo, ngực máu nóng rực, nhưng lần này, đổi thành đối với Phạm Lan Chu triển khai ra, ta nói rồi, không muốn lại theo ta. Ngươi cái môn này thủ đoạn, đối với ta đã không hề có một chút dùng. Long Cẩm Y tiếng phẫn nộ rít gào, trong hai con mắt của hắn, giết người tâm ý càng thêm trọng lên, dường như muốn biến thành một cái chỉ biết giết chóc giống như dã thú. Bị phong ấn ký ức Long Cẩm Y, hiển nhiên còn có càng nhiều biến hóa, hắn chí tình một mặt kia, biến mất rồi, hoặc là nói chôn sâu. Mà thiên tính bên trong lạnh lùng một mặt kia, lại là bồng bột phát triển, liệu nguyên chi hỏa một dạng, càng thiêu càng vượng, dường như muốn sa đọa ma đạo bình thường. Đương nhiên, tỉnh lại Long Cẩm Y tình cảm, là Tha Đà đạo nhân, Tha Đà đạo nhân đã chết, hiện tại còn có một người khác sao? Cảm giác đau đớn cảm giác, phát lên ở Phạm Lan Chu đầu lâu bên trong. Hắn đạm bạc chi tâm, tương tự thừa không chịu được Long Cẩm Y đạo tâm khí tức công kích. Xé rách vậy thống khổ, phát lên ở Phạm Lan Chu đầu lâu bên trong, làm hắn càng thống khổ, vẫn là Long Cẩm Y biến hóa, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại là nối liền không dứt, Long Cẩm Y một kiếm quan trọng hơn một kiếm, oanh Phạm Lan Chu gan bàn tay nổ tung, liên tục bại lui. Chu Nhan Từ Kính giờ khắc này sừng sững không ở ngàn trượng ở ngoài trong hư không, nhìn hai người tranh đấu, đặc biệt là Long Cẩm Y hung bạo dáng vẻ, sinh ra cảm giác không ổn đến, trong mắt tinh mang né qua mấy ngàn năm trước chàng kia cùng phệ linh tộc trong đại chiến. Long Cẩm Y tuy rằng cũng rất lạnh lùng, thậm chí bác thiết huyết kiếm đế biệt hiệu, nhưng chỉ cần cùng hắn thâm nhập từng ở chung người, đều biết hắn lạnh lùng bề ngoài dưới có nóng bỏng tình cảm. Nhưng hiện tại, Chu Nhan Từ Kính không nhìn thấy. Đạo hữu, hắn đã không phải ngươi trước đây đại sư huynh, rơi vào hung ma đạo, đã không xa, làm quyết tâm, sớm làm quyết đoán, nếu ngươi không muốn hắn trở thành một tà ma chi tu. Chu Nhan Từ Kính truyền âm cho Phạm Lan Chu. Không, Phạm Lan Chu âm thanh cực kiên định trả lời. Đại sư huynh chỉ là bị người phong ấn ký ức, mới biến thành như vậy. Bản tính của hắn không phải như vậy, chỉ phải mở ra phong ấn, hắn sẽ trở về. Chu Nhan Từ Kính nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, không nghĩ tới cái này xem ra nhã nhặn nho nhã nam tử, dĩ nhiên có mạnh như vậy cứng cùng kiên trì một mặt. Mà có lẽ chính ngược lại, đây mới là bản tính của hắn, chỉ có điều bị các ngươi thay đổi mà thôi. Chu Nhan Từ Kính ở trong lòng nói một câu, không có nói ra. Đã như vậy, liền để ta đi tới giúp đạo hữu giải vây đi. Chu Nhan Từ Kính lại nói một câu, tới gần lại đây vèo vèo tiếng xé gió vang. Phù sinh thần chỉ tái xuất, nhớ nhớ không rời Long Cẩm Y chỗ yếu, lấy hai địch một, Long Cẩm Y rất nhanh rơi vào hạ phong bên trong. Thế đạo băng lương, hung huyết trích nhiệt một chiêu này, tuy rằng công kích lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ở một chọi một dưới cục diện. Huống hồ Chu Nhan Từ Kính công kích thực sự quá lợi hại, nơi nào dung Long Cẩm Y có nhiều như vậy phân tâm. Chỉ trong chốc lát, Long Cẩm Y trên người liền lại bị xuyên thủng không ít nơi, mà Phạm Lan Chu tình thế nguy cấp tắc tạm thời bị hóa giải. Long Cẩm Y trong mắt hung mang lấp lánh lại tránh, cuối cùng biết đánh tiếp nữa, nhưng là cục diện như thế, rốt cục lướt về phía xa xa phương hướng bên trong. Phạm Lan Chu xem con ngươi ngưng một thoáng, tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng vẫn là dừng lại cước. Đạo hữu lựa chọn là đúng, ngươi vẫn là không nên ép hắn quá gấp tốt. Ta hiện tại tin tưởng, hắn thật bị người phong ấn ký ức. Chu Nhan Từ Kính đi tới, đa tạ đạo hữu. Phạm Lan Chu chắp tay nói tạ. Hai người hàn huyên mấy lần, Phạm Lan Chu hỏi đối phương trước nói tới việc. Chu Nhan Từ Kính thấy phụ cận vây tới không ít tu sĩ, ra hiệu một cái, hai người cùng rời đi. Ba người cũng không biết, ở cái kia xa xôi nơi nào đó trong sơn giã, có người ở nhìn phương hướng của bọn họ. Người này là cái dường như bất dạ thiên đại hội đấu giá trên cái kia thần bí tu sĩ một dạng. Đầu lâu nơi vô pháp nhòm ngó, bị một đoàn cấm chế sương mù bao phủ tu sĩ. Theo vóc người xem, là cái nam tử, bất quá cảnh giới liền muốn thấp nhiều, chỉ có phàm thuế hậu kỳ, thân hình cao lớn, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, một bộ ngạo khí dáng vẻ, sương mù sau hai con mắt, tà khí tùm, gieo xuống hạt giống, dường như nảy mầm. Tên kia, cũng nên lại đây đi. Thần bí nam tử nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu, dứt tiếng sau, bồng bềnh mà đi, quay chung quanh Long Cẩm Y tu sĩ, dần dần lên sàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,